Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 724, ban thưởng nhiệm vụ, tay 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn ở trong đám người cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, Đàm Nhạc đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực. Nàng không tự chủ được hướng về nữ quỷ phương hướng lảo đảo mà đi. Đối tác đột nhiên muốn đem nàng kéo vào chiến đoàn là mấy cái ý tứ. Đàm Nhạc nhìn nữ quỷ kia giữ tợn dáng vẻ. Dùng chân nha tử suy nghĩ cũng biết con hàng này hiện tại tìm nàng tuyệt đối không phải là có hoàng kim muốn phân cho nàng. Càng không phải là muốn dẫn nàng trang bức mang nàng bay. Nhìn nữ quỷ trên người thủng trăm ngàn lỗ. Tích táp chảy tanh hôi tím thẫm sắc máu tươi. Đàm Nhạc đột nhiên có điểm rõ ràng ý đồ của nàng. Nàng trong nháy mắt vãi cả linh hồn. Luống cuống tay chân dẫy dụa muốn thoát ra cỗ lực hút này. Nhưng là vậy làm sao khả năng? Hết thảy phản kháng đều là phí công. Đàm Nhạc trong miệng lớn tiếng la lên. Cứu mạng a! Lâm Tịch cùng lão đạo lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Ai cũng không phải đồ ngốc. Trước đó nàng đột nhiên bổ nhào một cái tiểu hòa tử dẫn đến sát thi chạy ra vòng vây sự tình là rõ như ban ngày. Nói là không cẩn thận ngã chỉ sợ liền chính nàng cũng không tin. Bởi vậy tại thời khắc này, đại gia không hẹn mà cùng lựa chọn lặng im. Đàm Nhạc chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đối nữ quỷ. Ôm ấp yêu thương, mà bất lực, nữ quỷ nắm lấy nàng. Nắm cằm của nàng đem Đàm Nhạc đầu xích lại gần chính mình. Nếu là bá đạo tổng giám đốc Văn, nơi đây phải có vách tường đông, giường đông, thảm đông, ghế sofa đông, bàn làm việc đông, nhà vệ sinh đông. Chờ một chút các loại cường đông. Nhưng là thực đáng tiếc. Đây là linh dị văn. Đàm Nhạc đã có thể trông thấy nàng đen nhánh răng hàm. Màu tím sậm trong miệng một cái còn chưa từng mọc tốt lỗ thủng trực tiếp có thể trông thấy nàng đầu đằng sau mấy thôn dân kia kinh ngạc khuôn mặt. Đàm Nhạc toàn thân một hồi run rẩy. Cái gì cũng không lo được. Lớn tiếng nói. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là cùng ngươi hợp tác người. Ta là Đàm Nhạc. Là ta đem Trương Tú Lệ đưa cho ngươi ngươi. Ngươi mới đến cái thứ nhất có kinh lần đầu tế hiến a, nữ quỷ nghiêng đầu. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Đàm Nhạc vừa thấy có hy vọng. Nhanh lên đến rồi cái triệt để. Về sau còn có cái Hàn Như. Ngươi không phải cũng hút nàng rất nhiều máu. Bất quá. Con mắt của nàng trong đám người băn khoăn, tìm được Lâm Tịch vị trí nơi, dùng tay gian nan chỉ hướng Lâm Tịch, là nàng, là Diêm Đậu Đậu phá hủy kế hoạch của ngươi, cứu trở về Hàn Như, ngươi thả qua ta nhất định sẽ giúp ngươi kiếm đủ kia 5 cái có kinh lần đầu nữ sinh. Ngươi tướng, tin tưởng ta a. Uông Thiên Chính một gương mặt mo tức giận đến đỏ bừng. Cũng không biết nên nói người nữ học sinh này xuẩn đâu vẫn là người không biết không sợ. Lại có lá gan cùng một bộ sát thi hợp tác. Như là đã thành quỷ. Còn có thể có nhân tính sao? Tiện tì vụng về như vậy. Hết thảy đã quá trễ. Ngươi làm hại ta đại sự. Vì cái gì còn dày hơn mặt sống chui nhủi ở thế gian? Dứt lời nàng lại không nghe Đàm Nhạc ngôn ngữ. Đối miệng của nàng cổ động hơi thở. Một cỗ không cách nào hình dung mùi hôi thối đập vào mặt. Đàm Nhạc bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Tựa hồ có thứ gì cách xa nàng đi tới. Trước mắt nàng tối sầm hôn mê bất tỉnh. Lâm Tịch tinh thần lực vẫn luôn chú ý sát thi hành động. Cứu Đàm Nhạc, đích thật là muốn cứu. Dù sao nơi này là trường học. Đàm Nhạc nếu là chết ở chỗ này. Trường học cùng lão đạo đều có trách nhiệm. Lấy Đàm Nhạc ra người nước tiểu tính, đoán chừng sẽ hảo hảo sử dụng chính mình khuê nữ sau cùng giá trị đem chuyện này huyên náo long trời lở đất. Dọa dẫm hết thầy có thể dọa dẫm người. Về phần Lâm Tịch tuổi tác còn nhỏ, ngược lại là sẽ không dính dấp đến cái gì. Tùy ý nữ quỷ giải quyết Đàm Nhạc, làm việc gọn gàng lại đã nghiền. Cái này kêu là hiện thế báo. Có thể Lâm Tịch xưa nay không là một cái chỉ vì đạt thành chính mình nhiệm vụ mà tổn hại người khác chấp hành giả. Cho dù có người mắng nàng sẽ không đi đường tắt. Xuân, Thánh Mẫu, nàng vẫn như cũ sẽ kiên trì lựa chọn của mình. Thà rằng phiền toái một chút, cũng tận lực không lan đến vô tội. Điểm này, cùng nhân quả không quan hệ, cùng sơ lòng có quan. Làm nàng chết thảm ở ngõ hẹp, nhưng lại phục sinh tại Diệu Huyền. Lâm Tịch thể vị đến đối cha mẹ áy náy, đối với Hiểu Hiểu phẫn hận cùng đối chết không cam lòng. Sinh khát vọng, nàng như là, người cũng như là, sinh mệnh, là hẳn là được tôn trọng. Đàm Nhạc cùng ác quỷ mưu hại mình đồng học, thực sự đáng chết. Thế nhưng là Hà Kiến Quốc tội gì? Uông lão đạo tội gì? Huống chi nếu là tùy ý sát thi tương Đàm Nhạc xem như cấp dưỡng hút, khả năng nàng sẽ trở nên khó đối phó hơn. Cho nên Lâm Tịch nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Đàm Nhạc. Nhưng là nàng cũng nhất định phải nhận chính mình phải có trừng phạt. Lâm Tịch tinh thần lực rõ ràng cảm giác được. Một cỗ tinh khiết tươi sống sinh cơ theo Đàm Nhạc trong thân thể bị cưỡng ép tước đoạt ra tới. Hút vào sát thi thể nội. Kia sát thi lập tức tinh thần chấn động. Siết chặt Đàm Nhạc cái cằm. Đang chuẩn bị đem này ngu xuẩn tiện tì hết thảy tiên thiên nguyên âm khí cá voi hút nước. Toàn bộ đều bổ sung cho chính mình. Kết quả phát hiện chuôi này ở trên người nàng chọc lấy không biết bao nhiêu đạo miệng máu từ dao găm mang theo một mạt vàng nhạt trực tiếp vào nàng. Miệng bên trong, ô, ngao, sát thi phát ra một tiếng dị dạng chu lên. Toàn bộ khoang miệng đều bốc lên một hồi khói đen. Kịch liệt đau nhức hạ nàng không tự chủ được vứt xuống nắm trong tay Đàm Nhạc. Ý đồ đem tay nhét vào trong mồm đi đem cái kia đạo cho nàng mang đến vô hạn đau đớn lá bùa lấy ra. Một chờ nàng bỏ qua Đàm Nhạc, Lâm Tịch lập tức nắm lên không hề hay biết Đàm Nhạc ném về phía lão đạo. Đàm Nhạc tuy là tổn thất sinh cơ, nhưng là tại thân thể không ngại, rơi đầy bụi đất Đàm Nhạc lúc ấy liền tỉnh táo lại. Lần này rơi vô cùng thê thảm, mặt đều trà phá ra, toàn thân xương cốt cảm giác cũng phải nát rơi, nhưng là tối thiểu nàng còn sống. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng mới vừa nói qua những lời kia, Đàm Nhạc liền hận không thể cắt chính mình đầu lưỡi. Nhìn thấy chung quanh cũng không có người nào chú ý nàng, mà là đều nhìn Diêm Đậu Đậu cùng Dâu Dê cùng nữ quỷ đấu pháp. Đàm Nhạc trong lòng đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp tục lại là càng thêm sâu nặng phiền muộn. Nàng âm lệ ánh mắt liếc một cái quơ cái sẻng cùng nữ quỷ càng đánh càng hăng Diêm Đậu Đậu. Lặng yên không tiếng động chạy. Từ lúc Đàm Nhạc kia dũng mãnh bổ nhào về phía trước về sau, Lâm Tịch vẫn luôn phân ra một bộ phận tâm thần đi chú ý Đàm Nhạc, phòng ngừa cái này diễn tinh lại tự tiện cho chính mình thêm diễn. Cho nên Đàm Nhạc chuồn êm Lâm Tịch là nhìn ở trong mắt. Như vậy đi tốt nhất, miễn cho ở trường học xảy ra chuyện gì lão đạo bọn họ còn phải cõng nồi. Làm chiếc kia đen nhánh quan tài rốt cuộc bị thiêu hủy thành một đống mạo hiểm bọt máu cho tàn. Sát thi liền tiêu hao lại thêm thiên cơ chiếu ảnh kia không thể coi thường tác dụng rốt cuộc bị Lâm Tịch dùng cái sẻng lấy ném tiêu thương tạo. Hình đem đầu cho cắt xuống. Lâm Tịch động tác cực kỳ hiên ngang tư thế. Một cái sẻng lại trực tiếp đem sát thi đầu từ không trung liền cho cắt xuống. Xa xa cùng toàn trường đồng học cùng nhau quan sát trận này nhân quỷ đại chiến giáo viên thể dục thầm nghĩ. Là mầm mống tốt. Muốn hay không cùng trường thể thao tiến cử lên. Mà kia sát thi đầu một nơi thân một nẻo sau tự nhiên không thể lại trôi nổi tại không. Phân biệt rơi trên mặt đất. Có thể sát thi đầu lâu lại còn có thể để gọi. Cũng thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Thiếp vốn là bố chính ti doãn phán Tào Thiên Hoài ngoại thất. Nguyên do lương gia nữ tử. Làm sao bị kia Tào Thiên Hoài nhìn trúng. Chính là đem thiếp đoạt đi làm kia nhận không ra người ngoại thất. Hắn vợ cả nhà ngoại thanh quý. Làm người ngoan độc. Tào Thiên Hoài không dám nghênh ta nhập phủ. Nhiên việc này cuối cùng là vì vợ cả biết. Kia vợ cả nhận ra một yêu đạo. Tìm năm cái đồng nam đem thiếp dùng này gỗ đào phần đệm tươi sống đóng đinh tại quan tài bên trong. Trấn áp tại nhà cũ. Vĩnh viễn không siêu sinh. Tiểu phụ nhân khi còn sống cũng là tín đạo người. Tiếp quyên giúp qua không ít đạo quán cùng tiên trưởng. Như đạo trưởng cùng, vị cô nương này chịu phóng một con đường sống. Thiếp nguyện đem trải qua nhiều năm cất giấu tẫn dâng cho hai vị. Uông Thiên Chính lại cười lạnh một tiếng. Người thân thế là thật đáng thương. có thể bị ngươi hại chết những đóa hoa này, khuê nữ liền không thể yêu rồi. Đừng cùng lão đạo kéo bộ này. Sớm để làm gì? Đào ngươi ra tới, nếu là ngươi trực tiếp đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi mở đàn làm phép, tiễn ngươi đi vãng sinh luân hồi. Có thể ngươi thế nhưng tu này yêu ta chi thuật, dùng chúng tiểu cô nương máu phách đến dưỡng ngươi thành sát, lại quyên tặng ta đạo gia, lại có thể sao thế? Ngươi dập đầu một cái đầu phóng ba cái dám, giúp đỡ không có có tác nghiệp nhiều. Cùng ta lão đạo nói cái gì đều nói lời vô dụng. Nói xong, lão đạo cũng không tiếp tục để ý nàng. Lớn tiếng kêu lên, kính bát quái nhắm ngay đầu. Đừng để nàng chạy thoát. Cách chương.